Có một vị thiền có ý định, có ý định tách trí và thức, vậy có thể tách được không? Và cái trí có phải là chân như và thức là vọng tưởng phải không? Thực tình tu thiền thì nói là tách trí và thức, thì đó là một cái lối nói, chứ làm sao mà tách chỉ có thế này. Thức là cái phân biệt, trí là cái lặng lẽ mà sáng suốt, như trong kinh Lăng Già Phật nói trí là bất sanh bất diệt, còn thức là cái tướng sinh diệt. Trí và thức nó không rời nhau, cái sinh diệt lặng thì cái bất sanh diệt nó hiện, chứ nó tách thì thành hai thứ, mà hai thứ thì không được.